Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Bảo Giới Có Biến Hóa. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết khi mà Phương Hàn đã chiếm được lòng tin của Vũ Hoàng và chuẩn bị quá trình đột phá thành thánh nhân, cũng tách được cái ảnh hưởng tiêu cực của Bảo Giới đối với mình, thì ở một nơi khác, Văn Xương Hoàng của bên Hoa Gia đã đến để coi như là hợp tác với Nanh Hoàng để chuẩn bị tiêu diệt luôn cả Vũ Hoàng, rồi sau đó thì sẽ tiêu diệt Phương Hàn. Và Nanh Hoàng thì không chỉ có một mình mà hắn còn triệu tập bốn người, đó là Ám Hoàng, Tâm Hoàng, Yến Hoàng và Liệt Hoàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Sau khi Nanh Hoàng vỗ tay thì đột nhiên có bốn cỗ khí tức mạnh mẽ nháy mắt buông xuống. Cỗ khí tức đầu tiên vô cùng đen tối là một nam nhân trung niên mặc trường bào màu đen. Hai người khác thì cũng là nam nhân có tướng mạo trẻ tuổi hơn, nhưng khí tức tang thương. Người cuối cùng là một lão giả toàn thân đỏ rực như lửa, không ngờ không phải là nhân loại mà là một hỏa thần tu thành hoàng giả chí tiên, chính là Liệt Hoàng của Thái Dương Thần Cung. Không ngờ Tâm Hoàng Điện Hạ thế hệ này lại xuất hiện một Tâm Hoàng mới, Hoa Văn Xương khiếp sợ nói. Nghe đồn Tâm Hoàng đã ngã xuống nhiều năm về trước, tuy nhiên không ngờ Tâm Hoàng kế vị lại tu thành hoàng giả, kế thừa đại vị của Tâm Hoàng thế hệ này. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa của Vũ Hoa Môn chính là do Tâm Hoàng Điện phái tới. Hoa Văn Xương, kiến thức của ngươi quá nông cạn, bổn hoàng tu thành hoàng giả chí tiên từ 3 vạn năm tiên giới trước, chẳng qua là chưa bao giờ xuất quan mà thôi, Tâm Hoàng kia nói. Lần này nghe nói Vũ Hoàng kiêu ngạo, cố ý đi ra thành lý môn hộ cho Vũ Hoa Môn ngươi mà thôi. Không sai, phong duyên của Vũ Hoa Môn các ngươi kiêu ngạo đến cực điểm, lại dám đả thương hạng nhất chân của Ám Hoàng phủ chúng ta. Không biết hắn là một môn thần thông ám dạ thâm thiên huyền công của dạ đế chuyển thế, tương lai sẽ trở thành đại nhân vật của Ám Hoàng phủ chúng ta. Nếu Vũ Hoàng thiên vị phong duyên kia như vậy thì cùng giết luôn một lượt. Ám Hoàng đứng ra nói với Hoa Văn Sương. Không sai, Yến Tây Quy nhà chúng ta cũng bị phạt quỷ, mất hết cả mặt mũi, làm tổn thương danh dự của Yến gia chúng ta. Nhất định phải dùng máu tươi của Vũ Hoàng mới có thể rửa sạch, Yến Hoàng nói. Vũ Hoàng phải chết, đệ tử cố trưởng phong của ta trời sinh thần thể, huyền hỏa kim đồng, thế gian hiếm thấy, lại bị phạt quỳ, khiến cho lòng tin của hắn hoàn toàn mất đi. Đây cũng là lỗi của Vũ Hoàng, phải giết. Liệt Hoàng của Thái Dương Thần Cung nói. Các người chỉ sợ không phải là chỉ vì một chút việc nhỏ này chứ hả? Hoa Văn Xương nhìn lướt qua bốn vị hoàng giả, lại nhìn qua Nanh Hoàng. Chỉ sợ các ngươi không phải nhất thời mưu đổ cơ nghiệp của Vũ Hoa Môn chúng ta chứ? Không sai, những hoàng giả này đều là người của ta. Phái đệ tử thẩm thấu tiến vào Vũ Hoa Môn chỉ là bước đầu tiên mà thôi, Nanh Hoàng cười to nói. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn thứ gì từ Vũ Hoa Môn chúng ta? Không phải là vì một nữ nhân khí linh đấy chứ? Hoa Văn Sương đột nhiên khẩn trương lên. Ngươi là con của thiên quân, cái gì cũng không thiếu cơ mà. Ta không phải nhắm vào Vũ Hoa Môn các ngươi, mà là nhắm vào Vũ Hoàng. Hắn chiếm được tín ngưỡng thánh kinh của Thượng Cổ Thánh Đường truyền lại. Thượng Cổ Thánh Đường là chúa tể tiên giới trước thời của thiên đình. Không biết bao nhiêu năm trước đã bị tạo hóa tiền vương hủy diệt, biến mất trong dòng sông lịch sử. Tuy nhiên, tín ngưỡng thánh kinh chính đạo có thể so sánh với tuyệt học của tạo hóa tiền vương không gì sánh nổi. Ta phải chiếm vào trong tay. Đương nhiên, nữ nhân khí linh thánh đường kiếm của Vũ Hoàng ta cũng thèm thuồng rất lâu. Nanh Hoàng cười ha ha. Như vậy đi, Hoa Văn Xương, hiện tại bổn hoàng không ngại nói cho người biết, hợp tác cùng với bổn hoàng giết chết Vũ Hoàng, ta cho người đủ lợi ích, thậm chí cầu phụ thân đại nhân quán đỉnh cho người, để cho người chân chính làm trưởng giáo chí tôn của Vũ Hoa Môn. Sau khi Vũ Hoàng chết, chẳng những Vũ Hoa Môn các người không suy bại mà lại càng hưng thịnh hơn. Một lời đã định xong, Hoa Văn Xương hổ nghi nói. Một lời đã định, ta có thể lập thệ, Nanh Hoàng nói tiếp. Ta xin thề với danh nghĩa phụ thân đại nhân, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hoàng giả của Hoa gia các ngươi ước chừng có vài người, liên hợp lại có thể dẫn Vũ Hoàng tiến vào đại trận rồi tiêu diệt hắn. Với tu vi của Vũ Hoàng, trừ phi là phụ thân đại nhân ra tay, nếu không thì không ai có thể giết hắn, hắn hoàn toàn có thể chạy trốn được. Phụ thân đại nhân theo lời hắn tự nhiên chính là tai nạn thiên quân. Đúng vậy, cao thủ cấp bậc như Vũ Hoàng muốn chạy trốn thì không ai có thể giết hắn. Tai nạn thiên quân đại nhân cao cao tại thượng tự nhiên sẽ không ra tay. Hơn nữa việc này không thể kinh động đến người. Ngay cả Nanh Hoàng cũng chỉ có thể âm thầm ra tay. Hết thảy phải tạo thành bộ dạng là Vũ Hoa Môn các người nội loạn. Liệt Hoàng mở miệng. Không sai. Hiện tại đại quân man tộc đang tiến công thiên đình, tất cả môn phái đều phải chung lòng. Nanh Hoàng cũng là bận tâm đến ảnh hưởng, nếu không để các phái khác nhìn ra sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Tai Nạn Thiên Quân đại nhân. Chúng ta có chết cả trăm ngàn lần cũng không hết tội. Đúng vậy, chuyện này tuyệt đối không được gây ra ảnh hưởng đến phụ thân đại nhân, nên biết rằng các huynh đệ của ta đều đang nhìn ta chằm chằm, Nanh Hoàng nói. Tiên giới hiện tại là thời kỳ vô cùng đặc biệt, các đại môn phái đều phải đoàn kết chặt chẽ với nhau. Nếu chuyện ta sai khiến các người ra tay với Vũ Hoàng mà bại lộ ra ngoài, không có chứng cứ thì thôi. Một khi có chứng cứ, Vũ Hoàng còn sống đi lên thiên đỉnh cáo trạng. Các vị Vĩnh Hằng Thiên Quân, Hỗn Độn Thiên Quân, Sát Lục Thiên Quân, Lôi Đế Thiên Quân đều sẽ trừng phạt chúng ta. Đến lúc đó làm cho nhiều người nổi giận thì rất nhiều môn phái sẽ dâng cáo thiên đỉnh, môi hở răng lạnh. Điểm này chúng ta sớm đã thương lượng qua. Hiện giờ, cần phải gặp Hoa Văn Sương người để nói cho rõ ràng. Nhất định phải là người của Hoa gia các người ra tay trước, chiếm được danh nghĩa chính đáng. Chúng ta chỉ có thể âm thầm ra tay. Liệt Hoàng lại nói. Điều này chúng ta hiểu. Các ngươi ra tay sẽ đại biểu cho thiên đình. Nếu như đánh chết Vũ Hoàng, như vậy sẽ đại biểu cho thiên đình bắt đầu ra tay với các đại môn phái. Ngay cả thiên quân cũng không gánh nổi ảnh hưởng do chuyện này tạo thành. Nếu như truy cứu trách nhiệm, sợ rằng các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hoa Văn Sương nói, ta biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Kỳ thật Hoa gia chúng ta có đông đảo cường giả đã sớm có kế hoạch giam cầm Vũ Hoàng, bức hắn xuống đài. Chẳng qua là không nghĩ tới việc giết hắn, dù sao hắn cũng là chiến lực cao nhất của Vũ Hoa môn chúng ta. Sợ cái gì? Giết hắn, Hoa gia các người mới chân chính nắm giữ đại quyền, còn có Tai Nạn Thiên Quân trở thành hậu thuẫn, Ám Hoàng nói. Đó là đương nhiên, Nanh Hoàng gật đầu. Giết Vũ Hoàng rồi, từ nay về sau Vũ Hoa môn cùng Thái Nhất môn sẽ không còn đối địch. Hơn nữa ta sẽ cung cấp cho người rất nhiều pháp bảo tài liệu tu hành, thậm chí cho người một cơ hội đi thư giới để xem xét chư hoàng võ kinh. Lời này là thật sao? Tuyệt không giả dối. Tốt, vậy thì một lời đã định, Hoa Văn Sương nói. Các người muốn lúc nào thì giết Vũ Hoàng? Tự nhiên càng nhanh càng tốt, ngay cả phong duyên kia cũng cùng giải quyết luôn trong vòng 10 ngày. Bởi vì 10 ngày sau là ngày thiên đỉnh, thiên tài chiến, thực lực của phong duyên rất mạnh, dạ rằng sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta, cùng kế hoạch thông gia với Vĩnh Hằng Thiên Quân, Nanh Hoàng hạ lệnh. Tốt, vậy ta trở về chuẩn bị 2 ngày, thương lượng với các cường giả Hoa gia, sau đó mượn cớ dẫn Vũ Hoàng tới, tiến vào trong vòng mai phục của các ngươi rồi lập tức đánh chết. Nhưng người này đã tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, sẽ có cảm ứng đối với bất cứ nguy hiểm nào, hơi động một chút thì sẽ không ai giết được hắn đâu. Ta đã sớm nghĩ tới chuyện này cho nên lấy ra một đạo cứu thục thánh vương đại quân phù. Sau khi sử dụng sẽ che đậy thiên cơ, Nanh Hoàng vung tay lên. Đây là tiên khí thánh phẩm cứu thục thiên quân luyện chế. Ngươi cầm lấy dung nhập vào thân thể, chẳng những có thể tăng cường thực lực của ngươi, còn có thể cho ngươi lĩnh ngộ cứu thục thánh pháp. Đạo linh phù này là ta đã bỏ ra cả vốn gốc. Cứu thục thiên quân chính là tiên khí thánh phẩm cứu thục. Tai nạn thiên quân phải tiêu hao mấy quỷ nguyên mới luyện chế thành. Thực lực gần như ngang hàng với bản thân hắn. Pháp bảo ở cấp bậc này luyện chế ra phủ lục siêu việt thế gian, uy lực cực lớn. Thân thể Hoa Văn Sương chấn động, hắn tự nhiên biết được chỗ tốt của loại phù lục này. Tiếp nhận phù lục tin rằng Nanh Hoàng thực sự đã bỏ vốn để muốn giết Vũ Hoàng rồi. Tốt, nếu như Nanh Hoàng đã có thành ý như thế, ta cũng không khách khí nữa. Bây giờ cáo từ rồi nhanh chóng chuyển tin lại cho ngài. Vừa nói hắn vừa bay lên rồi biến mất không thấy. Nanh Hoàng, Hoa Văn Sương này có thể tin tưởng được không đây? Thấy Hoa Văn Sương rời đi, Ám Hoàng đột nhiên hỏi. Hoa gia đã sớm muốn lên ngôi, lần này rốt cuộc để ta bắt được cơ hội mà thôi. Ta xem là Hoa Văn Sương kia đã nổi sát tâm với Vũ Hoàng. Nanh Hoàng nói, sở dĩ ta chịu bỏ vốn gốc, đưa phù lục cứu thục cho hắn, để cho hắn thả lòng, giết chết Vũ Hoàng không phải là chuyện nhỏ đâu. Cần phải có tất cả trường lão Hoa gia lót đường cho chúng ta. Vũ Hoàng phản kích khẳng định sẽ giết chết nhiều hoàng giả. Đám người Hoa gia làm đá lót đường là xứng đáng. Nanh Hoàng, tuy rằng phong duyên kia là tiểu nhân vật nhưng không thể xem thường. Pháp bảo trên người hắn một kiện mạnh hơn một kiện. Đồ đăng quán là trọng bảo khoáng thế, quỳ võ thánh đồ, thi thể của tiên thiện Phật Hoàng đều có tác dụng rất lớn đối với chúng ta. Giá trị cũng không thua gì Vũ Hoàng, nhất định phải có được. Tiểu tử này có được đại số mệnh, chẳng qua tới đây thôi, vẫn chỉ là một tiểu nhân vật, tu vi chính là khuyết điểm chí mạng của hắn. Sẽ tự mình giải quyết tiểu tử này, dùng Thái Dương luyện chân quyết để thiêu sốn hắn. Liệt Hoàng của Thái Dương thần cung nói, được, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, tiểu tử kia không tính là gì, Phải giết một cường giả chí tôn thiên địa đồng thọ thì chúng ta cũng phải trả giá đầy đủ. Món tiên khí vương phẩm trên người Vũ Hoàng, Thánh Đường Kiếm là thứ rất tốt. Lần này, Nanh Hoàng là buộc phải có. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Ta đã sớm thèm thuồng cô nàng kia. Xem ra các ngươi còn không biết vì sao ta vẫn muốn chiếm đoạt cô ta. Bởi vì cô ta chính là chìa khóa mở ra Thánh Đường Viễn Cổ. Nanh Hoàng cười âm lãnh. Nói thật cho người biết, Vũ Hoàng là cường giả tiếp sau Mục Dã Hoàng cho đến nay, có hy vọng thăng cấp thiên quân nhất, cho nên nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Một khi thăng cấp thiên quân thì không ai có thể ngăn chặn được hắn. Không lẽ Thánh Đường Viễn Cổ thực sự tồn tại sao? Ám Hoàng, Liệt Hoàng, Yến Hoàng, Tâm Hoàng đều thất kinh. Đúng vậy, Thánh Đường Viễn Cổ là thiên đình đời trước, vẫn không có tan biến, chỉ là trốn ở trong thời không xa xôi. Ngay cả các vị thiên quân cũng không suy tính được vị trí, chỉ có tiên vương mới có thể nhìn ra chút đầu mối. Đáng tiếc là ba đại tiên vương ở thiên giới hiện giờ, tạo hóa khởi nguyên chân lý đều đã biến mất, không ai có thể tìm được Thánh Đường Viễn Cổ nữa. Chỉ là Thánh Đường Kiếm trên tay Vũ Hoàng, nếu như rèn luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể cảm ngộ được sự tồn tại của Thánh Đường. Thánh Đường Viễn Cổ chính là bảo tàng đệ nhất của tiên giới. Nanh Hoàng cười ha hả, cực kỳ âm trầm và quỷ bí. Vậy chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi. Tuyệt hồn chảm phách chư hoàng đoạt mệnh trận đã chuẩn bị tốt chưa? Đã thao luyện thần thục rồi, giết Vũ Hoàng đã là tình thế bắt buộc. Đông đảo hoàng giả xoa tay chuẩn bị đồng thủ, sát khí thông thẳng lên trời. Ở dị độ không gian, trong một thế giới kỳ diệu, khắp nơi tràn ngập bảo khí dinh dính như thủy ngân, nặng nề hoa lệ, chảy xuôi. Trong không trung vang lên những tiếng bảo âm âm mầm. Bảo khí này là do số pháp bảo, linh khí hội tụ không biết bao nhiêu năm cấu thành. Mỗi một tia bảo khí truyền ra đều là tài liệu tuyệt thế để rèn đúc pháp bảo. Ở trong bảo khí này sinh trưởng ra hàng hà sa số pháp bảo, toàn bộ đều là tiên khí, ngao du trong bảo khí này như sinh hoạt trong thiên đường vậy. Càng kỳ diệu nhất chính là hai kiện tiên khí liên hợp lại. Khí linh nam nữ song tu, mượn bảo khí có thể diễn dinh ra pháp bảo con, giống như đạo sĩ sinh ra con mình vậy. Đây là thế giới của pháp bảo, gọi là bảo giới. Ở sâu trong bảo giới, vô số tiên khí mạnh mẽ đang chạy. Đột nhiên có một cái pháp bảo hình như con mắt kỳ quái xuất hiện. Pháp bảo này tản ra lực lượng mạnh mẽ, làm rất nhiều tiên khí vương phẩm phải nhìn sang. Động sát nhãn xuất hiện rồi. Lẽ nào hắn phát hiện ra thứ gì, muốn đi bẩm báo sau? Hắn phụ trách giám sát toàn bộ bảo giới, tiếp dẫn rất nhiều pháp bảo từ thiện giới phi thăng lên bảo giới. Lần này nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Bằng không sẽ không vội vàng gấp gáp đi đa bảo điện để kinh động tới đầu sỏ. Tu vi của động sát nhãn này càng ngày càng cao, hắn đã có thể sánh ngang với thẩm phán chi thương, tiên khí vương phẩm đệ nhất thiên giới. Kỳ thật thì thật hy vọng hai người đánh một trận cho chúng ta xem. Ta lại hy vọng thẩm phán chi thương, thất lạc chi kiếm, phục kiều chi mâu đều trở thành một thành viên của bảo giới chúng ta. Đông đảo pháp bảo chúng ta nên liên hợp lại, không bị tu sĩ nô dịch. Lẽ ra là chúng ta nô dịch tu sĩ mới đúng. Ở trong bảo giới, đông đảo tiên khí vương phẩm hùng mạnh, có thức lực tương đương với thánh nhân, tương đương với hoàng giả chí tiên, đều đang bàn tán xôn xao. Động sát nhãn là pháp bảo, ở trạng thái trong mắt đột nhiên biến đổi thân thể, biến thành một nam tử cao lớn bước đi trong bảo giới. Thời gian trôi nhanh, chỉ sau một lát, hắn đã tới trong một điện phủ rộng lớn, bên trên có viết ba chữ to, đa bảo điện. Ở sâu trong điện phủ, mấy cỗ khí tức mạnh mẽ đang quanh quẩn, dường như là khí tức của tiên khí thánh phẩm, tương đương với tồn tại ở cấp bậc thiên quân. Đây là người nắm giữ bảo giới chân chính. Chính là có những người nắm giữ này, bảo giới mới không bị thiên đỉnh tiêu diệt. Bằng không một thế giới mạnh mẽ nhưng là do pháp bảo cấu thành, không có bất kỳ tồn tại hùng mạnh nào thì sẽ đều bị người ta nhắm vào. Các vị lão tổ tông phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Động sát nhãn biến thành nam tử tiến vào trong điện, lập tức bắt đầu hô gọi. Một lúc lâu sau có một tiếng nói như vừa thức tỉnh. Chuyện gì? Ta phát hiện lại có cao thủ tu luyện pháp môn câu thông với bảo giới, thế nhưng sau khi chuyển bảo khí ra, lại không có chút đưa tặng lại, dường như có người đánh cắp bảo khí, rồi lại cắt đứt liên hệ với bảo giới. Có cần tra rõ, bắt kẻ đánh cắp bảo khí này rồi trực tiếp chém giết không? Động sát nhãn nói. Có chuyện như vậy sao? Để ta xem xét chu thiên. Một tiếng nói vĩ ngạn vang lên. Truyền thuyết trì trượng, không cần kiểm tra, ta biết người kia là ai. Lại có một giọng nói khác vang lên. Ồ, tự do chi dực. Người kia là ai? Mấy ngày nay ta đang tìm hiểu huyền diệu vô thượng, đại đạo đồng du, cũng không quan sát những chuyện ở bên ngoài. Người kia ngay từ khi bắt đầu phi thăng từ hạ giới, ta đã cảm ứng ra hắn, cũng có lúc ngừng, lúc nối tiếp, Người này ở cùng với Điện Mẫu Thiên Quân, có cơ duyên cùng với số mệnh là rất lớn. Hơn nữa gần đây người này có được đại nhân vật cực mạnh che chở, ta cũng không cảm nhận được tồn tại của hắn. Nhân vật hùng mạnh che chở cho hắn, chẳng lẽ là Thiên Quân? Không biết là vị Thiên Quân nào, tự do chi dực. Bằng vào tu vi của ngươi, có đại nhân vật nào mà che giấu được cảm giác của ngươi chứ? Khẳng định là nhân vật đã sống rất nhiều kỷ nguyên. Loại tồn tại cấp bậc như là Thiên Quân vậy, chỉ sợ không phải là hạng người vô danh. Chẳng lẽ là các vị ở thiên đình hay là những lão giả dị giới kia? Hai đại lão tổ tông của bảo giới là tự do chi dực và truyền thuyết chi trượng đều là tồn tại tương đương với cấp bậc thiên quân, vận dụng thủ đoạn suy tính, không thể suy tính ra một người tồn tại, như thế khẳng định phải được thiên quân viễn cổ che chở. Nếu ăn cắp bảo khí của bảo giới, như vậy quy củ không thể phá, chúng ta có thể xuất động cao thủ bắt người kia về không? Động Sắt Nhán đột nhiên lên tiếng. Cũng được. Chúng ta phải trấn thủ bảo giới không thể vọng động. Động Sát Nhãn, ngươi phái mấy tiên khí vương phẩm lợi hại đi đi. Tiếng nói của truyền thuyết chi trượng lại vang lên. Rõ. Động Sát Nhãn muốn đứng dậy. Tự do, truyền thuyết, các người muốn đối phó người ta bảo hộ hay sao? Đột nhiên một đạo ý niệm cực kỳ mạnh mẽ xuyên qua bảo giới ngưng tụ trong đại điện. Sau đó hình thành một người có hình thể to lớn, mang theo ý chí hỗn loạn mà phủ xuống. Hỗn loạn thiên quân. Hai pháp bảo vĩ đại đều kinh hãi, đồng thời hiện ra hình thể, tự do chi dực biến thành một nam tử áo xanh màu lam đậm, còn truyền thuyết chi trượng là màu gấm hoa, trên y phục có thêu những cái văn chương sử thi kỳ lạ. Tự do, truyền thuyết, các ngươi biết bảo giới của các ngươi cực kỳ nguy hiểm hay không? Thiên đình đã chuẩn bị kế hoạch để tóm gọn cả bảo giới, năm đại thiên quân, tai nạn vĩnh hằng, hỗn độn, sát lục và lôi đế đang chuẩn bị liên hiệp hạ thủ muốn hủy diệt bảo giới. Ý niệm của hỗn loạn thiên quân vừa ra, lập tức phát dầm thành cuồn cuộn. Hỗn loạn thiên quân, ngươi nói thật sao? Hiện giờ thiên đình đang lọt vào đại quân của man tộc vây công, ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có thể là còn chú ý tới bảo giới chúng ta? Tự do chi dực chậm rãi nói. Ta biết nhiều năm trước người đã làm phản rời khỏi thiên đình, bây giờ ngóc đầu trỗi dậy, muốn lợi dụng chúng ta để chống lại thiên đình sao? Bảo giới thì có gì hay mà lợi dụng? Hai đại pháp bảo các ngươi, tuy rằng cũng là cảnh giới thiên quân, thế nhưng căn bản không thể chống lại được thiên đình. Nếu như đa bảo thiên quân còn đó, còn có thể có lực uy hiếp với thiên đình, nhưng đa bảo đạo huynh đã sớm theo khởi nguyên tiên vương biến mất. Thân thể hỗn loạn thiên quân vẫn vô cùng to lớn. Man tộc và dị giới đều chỉ là dãy giụa trước khi chết mà thôi, căn bản không thể lay động nửa cọng tóc của thiên đình. Tai nạn vĩnh hằng hỗn độn sát lục lôi đế, thế lớn đã thành, khó có thể lay động được. Bảo giới các ngươi chỉ có chờ đợi diệt vong. Hơn nữa ta nói cho các ngươi, Hoàng phủ Bỉ Ngạn cũng đã bị thiên đỉnh lôi kéo. Hắn đối với bảo giới các ngươi là thèm thuồng nhỏ dãi từ lâu. Nếu không phải toàn bộ bảo bối đã bị đa bảo đạo huynh dùng cấm pháp phong ấn, thì hắn đã sớm tiến vào cướp đoạt bảo khí, thậm chí cắn nuốt cả bảo giới. Hoàng phủ Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn Chu Thần Châu Tịnh Thổ, tiên khí thánh phẩm, niên đại còn xa xưa hơn chúng ta, đã sớm muốn dục dịch với bảo giới chúng ta. Thực sự hắn đã liên thủ với thiên đỉnh sau. Ký Linh do truyền thuyết chi trượng hóa thân, sắc mặt lóe lên một tia giận dữ. Đúng vậy, hơn nữa cứu thục tiên khí thánh phẩm của tai nạn thiên quân đã đại thành, tiên khí thánh phẩm của vĩnh hằng thiên quân, hỗn độn sát lục cũng đã triệt để ngưng tụ, bọn họ đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, dẫn tất cả chư tiên vạn giới, không nói bảo giới các ngươi, còn có cả đan giới linh giới, đều sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Đan giới đã bị thiên đình tìm ra, hai đại tiên khí thánh phẩm đều chấn động. Đan giới là một thế giới do đông đảo đan dược cấu thành, do một vị đại năng thượng cổ tạo ra, vẫn được ẩn giấu rất sâu, thế nhưng lại vẫn bị thiên đình tìm tới. Hỗn loạn thiên quân, ngươi tới đây là muốn hợp tác với chúng ta sao? Đúng vậy, nếu như thiên đình ra tay đối phó với bảo giới các ngươi, ta có thể đứng ra chấn nhiếp thiên đình. Hỗn loạn thiên quân nói. Thế điều kiện là gì? Ta không tin là ngươi lại bộc phát lòng tốt như vậy. Hai đại tiên khí thánh phẩm đồng thời mở miệng. Điều kiện chính là các ngươi nói cho ta biết cuối cùng đa bảo thiên quân đã theo khởi nguyên tiên vương đi nơi nào. Hỗn loạn thiên quân nói. Còn nữa, người thanh niên Phương Hàn là do ta bảo hộ, hiện giờ hắn đang hấp thu bảo khí, các người cấp choán đầy đủ đi. Tuy rằng ta bảo hộ hắn, thế nhưng thực lực thiên đình hiện giờ ngày càng ngang ngược, có đôi khi ta cũng không cách nào dứt ra được, cần phải cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Sau này, chỉ cần không phải thiên quân ra tay đối phó với hắn, thì phải do hắn tự mình ứng phó. Người thanh niên kia rốt cuộc do ai chuyển thế, chẳng lẽ là tạo hóa tiên vương? Tạo hóa tiền vương có lẽ còn tồn tại, hoặc là tiến vào trong cánh cửa vĩnh sinh, hoặc là đã chuyển thế, có lẽ chính là người thanh niên này, hỗn loạn thiên quân nói. Chỉ là đại kiếp nạn thiên địa đã làm tan vỡ kỷ nguyên càng ngày càng gần. Thiên đình muốn càn quét chư thiên vạn giới, cướp đoạt vạn vật để vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên, thì các ngươi tuyệt đối khó mà thoát khỏi kiếp số. Nếu như có thể hợp tác với ta, hai đại pháp bảo của các ngươi mới có thể tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Hỗn loạn thiên quân, ngươi đã vượt qua rất nhiều kỷ nguyên. Nếu như có thể truyền thụ cho chúng ta làm sao tránh thoát khỏi luân hồi đại hủy diệt thiên địa, thì tất cả đều dễ nói. Hai đại tiến khí thánh phẩm cùng nói, không sao. Hỗn loạn thiên quân khoanh chân ngồi xuống. Sau khi truyền thụ cho các ngươi kinh nghiệm để tránh thoát thiên địa đại kiếp, chúng ta bắt đầu chính thức hợp tác. Cố ý niệm này của ta còn được phủ xuống đan giới, thương lượng đại sự cùng với những đan dược kia. Vào lúc này, ở trong Vũ Hoa Môn, trong một điện phủ thần bí, Phương Hàn đang liên tục hấp thu nguyên khí từ linh mạch thánh giai. Ánh càng hút càng nhiều, càng ngày càng cuồng bạo, số lượng tinh thể thần quốc trên thân thể không ngừng tăng trưởng lên. Nguyên khí của linh mạch thánh giai không phải là nhỏ, mỗi khi hấp thu, huyết nhục toàn thân sẽ dần trở nên thần thánh. Như thế, hắn không cần phải biểu lộ thân phận của mình, được Vũ Hoàng tín nhiệm đến cùng, Vũ Hoàng tuyệt đối sẽ không mở ra linh mạch thánh giai cho hắn hấp thu. Hồn thiên phệ địa, thật vất vả mới được cơ hội, Phương Hàn gần như thả hết ga của bản thân. Chẳng những để cho tinh thể thần quốc còn có pháp bảo đều cắn nuốt đến viên mãn, ngay cả một ít đại quân man tộc trong đồ đằng quán cũng được đổ đầy nguyên khí của linh mạch thánh giai để cho bọn nó cấp tốc lớn lên, sau này tăng cường uy lực cho đồ đằng quán. Cuối cùng toàn thân Phương Hàn gần như là hợp làm một với linh mạch thánh giai. Vũ Hoàng, trình độ hấp thu của một mình hắn còn khủng bố hơn cả trăm vị thánh nhân. Để cho hắn tiếp tục hấp thu như thế, cái linh mạch thánh giai này phải cần đến ngàn vạn năm tiên giới mới có thể khôi phục lại được. Giảm thiểu nguyên khí kịch liệt như vậy, sợ rằng đám người Hoa gia kia sẽ lại liều mạng ép buộc ngươi, thậm chí mượn cơ hội này nói sằng nói bậy. Ký linh của Thánh Đường Kiếm lo lắng mở miệng, miệng nàng há ra thật to, nhìn Phương Hàn hấp thu mãnh liệt như thế, quả thực không thể tin vào mắt của mình. Hiện giờ Phương Hàn hấp thu nguyên khí đủ cho cả 100 thánh nhân thăng cấp, mà còn đang liên tục cắn nuốt. Lần này phải bỏ vốn gốc rồi. Vũ Hoàng cũng có chút khó tin, chẳng qua ánh mắt vẫn trầm tĩnh. Một khi Phương Hàn thăng cấp sẽ gần như không gì địch nổi, sẽ là trợ giúp lớn nhất của ta. Ta vận dụng tín ngưỡng thánh kinh suy tính một chút, hình như có một cỗ nguy hiểm đang tới gần ta. Là nguy hiểm gì? Thánh Đường Kiếm cả người run lên. Không biết, không suy tính ra được, chỉ là mơ hồ có cảm ứng. Vũ Hoàng lắc đầu. Chẳng qua nguy hiểm này không phải là nhỏ, trước đây ta tuyệt đối suy tính không được. Thế nhưng có được phương pháp tu luyện tạo hóa thần quyền của Phương Hàn, suy tính toàn bộ tín ngưỡng thắng kinh, rốt cuộc lĩnh ngộ được mơ hồ trong tín ngưỡng. Cái này còn phải cảm tạ Phương Hàn. Hắn bắt đầu độ kiếp rồi. Thánh Đường Kiếm vừa định nói, đột nhiên thấy một cỗ kiếp vân phủ xuống. Những kiếp vân này không phải mây xám, mây đen bình thường, mà là hồng mông hỗn độn chi khí. Không xong, đây là đại kiếp nạn hồng mông lợi hại nhất, trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt của vũ trụ. Theo lý thì cỗ kiếp số này chỉ có thể gặp lúc thăng cấp thiên quân, tại sao lại xuất hiện vào lúc thăng cấp thánh nhân được? Vũ Hoàng thất kinh, hắn cũng không có vượt qua kiếp số là như thế. Đúng lúc này hắn nhìn sang, trong mơ hồ có từng cỗ phá diệt hư không, lực lượng sát phạt xuyên qua, toàn bộ tập trung trên đỉnh đầu Phương Hàn, ngưng tụ thành một bức tượng của hỗn độn cổ thần. Hỗn độn cổ thần này nhìn không rõ nửa người dưới, nửa người trên có thể loáng thoáng nhìn ra được là một nam nhân râu dài. Chiến giáp hỗn độn phủ kín cả người, bàn tay vung lên, tại lực phá thiên diệt địa dũng mãnh đánh về phía thân thể Phương Hàn. Lập tức tinh thể thần quốc trên thân thể Phương Hàn liên phiên nổ tung, thánh thể liền bị hủy diệt hơn phân nửa. Thế nhưng sau một khắc, một cỗ bổ thiên tinh vụ bốc lên, thân thể hắn khôi phục lại. Hắn chiếm được 18 cây Phật chi cực phẩm trong bảo tàng thiên thiện Phật Hoàng, toàn bộ đều hủy hóa thành bổ thiên tinh vụ, gần như được năng lực tái sinh vô cùng vô tận. Và lúc này hắn cũng biết là tình thế hết sức nguy hiểm, trên đầu xuất hiện kiếp vân hồng mông hỗn độn. Hỗn độn cổ thần cho hắn uy nghiêm như thiên quân, trực tiếp dùng ý niệm chém giết hắn, tiêu diệt hắn. Nhưng hiện giờ trong lòng hắn đầy phẳng lặng, không có chút dao động nào, tiến vào một loại cảnh giới thần thánh. Ở trong ý niệm của hắn, một cái thiên tâm thánh giới được chậm rãi ngưng tụ thành hình. Kiếp số lại biến đổi, hỗn độn cổ thần liên tục hủy diệt Phương Hàn. 9 lần Phương Hàn sống lại cả 9. Hỗn độn cổ thần đột nhiên biến thành hồng mông cổ thần, kéo theo chú ngữ bao phủ cả người Phương Hàn vào trong để tiến hành hủy diệt. Mỗi một đạo chú ngữ như một lần thiên địa tiêu tan đánh vào cơ thể Phương Hàn, sau đó nổ tung, nổ đến mức mà Phương Hàn tan thành mảnh nhỏ, nguyên thần hạch tâm cũng tan vỡ. Thế nhưng bất luận tan thế nào, sau khoảnh khắc Phương Hàn sẽ khôi phục, dường như hắn nắm chắc là mình có thể vĩnh hằng vậy. Từng đạo kiếp số biến thành thiên ngân thiên quỹ, lại hội tụ thành từng cơn sóng đập về phía Phương Hàn. Thiên ba đại kiếp, Vũ Hoàng cả kinh. Thiên ba này cực kỳ lợi hại, là do vô số thiên ngân thiên quỹ cấu thành, đan xen thành đại trận. Một đợt sóng ập xuống, cho dù là nhân vật có mạnh đi nữa thì cũng gặp tai ương ngập đầu. Thế nhưng Phương Hàn dường như càng ngày càng mạnh hơn từ trong thiên kiếp. Hắn đứng thẳng trong thiên ba, vững vàng như một cây cột đá. Từng quyền liên tục đánh ra, đánh cho toàn bộ sóng trời vỡ nát, hút tất cả sóng trời vào cơ thể. Tất cả thiên ba quét sạch hư không, thiên kiếp dần dần tản mát đi. Thân thể Phương Hàn xuất hiện khí tức thần thánh vô cùng nồng đậm. Vũ Hoàng dùng ánh mắt kinh dị nhìn sang, phát hiện lực lượng trên người hắn dường như gần ngang với cả trăm thánh nhân cộng lại. Lực lượng tương đương với 100 thánh nhân hợp lại, rốt cuộc đây là cảnh giới gì chứ? Khí linh của thánh đường kiếm nữ tử 12 cánh chấn động. Thiên ba đại kiếp đã qua, lẽ nào hắn đã vượt qua được kiếp số rồi sao? Không, còn có một trọng kiếp số cuối cùng gọi là vô lượng kiếp. Hắn đã vượt qua hồng mông kiếp, hỗn độn kiếp, thiên ba kiếp, còn lại hẳn là có một trọng vô lượng kiếp nữa. Chỉ có vượt qua vô lượng kiếp mới có thể trở thành thánh nhân chân chính, cô đọng ra thiên tâm thánh giới, hóa thành pháp tắc thánh tiên. Vũ Hoàng đột nhiên nói. Lúc này Phương Hàn đứng giữa không trung vẫn không hề nhúc nhích, ý thức bình thản. Kiếp vân thiên kiếp cũng đã tiêu tán, dường như vượt qua kiếp số. Nhưng thân thể hắn lại chậm chạp không bộc phát ra khí tức thánh nhân nghiêng trời lệch đất. Chỉ có khí tức thần thánh đang không ngừng cô đọng, dường như là thực sự còn thiếu một trọng kiếp số cuối cùng. Xoẹt. Đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện rất nhiều tia sáng. Những tia sáng chói mắt này, cho dù là thánh nhân nhìn phải, e rằng cũng bị chọc cho mù con mắt. Vô lượng kiếp tới rồi, xem Phương Hàn có thể vượt qua được hay không. Trời ơi, kiếp số này dù cho là ta cũng phải gặp khó khăn. Vũ Hoàng tặc lưỡi cảm thán toát mồ hôi lạnh thay cho Phương Hàn. Vừa dứt lời thì một đạo ánh sáng thông thiên bắn tới thân thể Phương Hàn. Lập tức toàn thân Phương Hàn gần như bốc hơi, tinh thể thần quốc biến thành từng đạo tinh vụ. Đoàn ánh sáng nóng rực kia sôi trào, ngay cả không gian cũng bốc hơi hình thành ra một mảnh trống rỗng. Đó là vô lượng quang. Mỗi một đạo ánh sáng đều có uy lực diệt sát thánh nhân, không thua gì một kích của tiên khí vương phẩm, sinh ra từ vô lượng hư không, chuyên dùng để tiêu diệt những tồn tại nghịch thiên. Nữ tử khí linh của thánh đường kiếm là tiên khí vương phẩm có chút sợ hãi nói. Pháp bảo chúng ta sợ nhất chính là loại kiếp quang này. Loại kiếp quang này có thể làm bốc hơi từng tấc thân thể của chúng ta, triệt để hủy diệt đi. Phương Hàn đem cả thân thể luyện thành pháp bảo, không ngờ lúc độ kiếp lại đưa tới vô lượng quang, thực sự khủng bố mà. Đây cũng là chuyện không còn cách nào. Mỗi một bộ công pháp hắn tu luyện đều vô cùng nghịch thiên. Thiên Tông hợp lại đã sớm cướp đoạt tạo hóa thiên địa, khiến cho quy tắc của thiên địa cắn trả. Võ Hoàng lắc đầu vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Hiện giờ ta cũng không thể trợ giúp cho hắn. Kiếp số ở trình độ này quả thực không thua gì đại kiếp nạn thiên địa đồng thọ của ta. Từng đạo vô lượng quang đánh lên thân thể Phương Hàn. Thân thể hắn bốc hơi rất nhiều, thế nhưng năng lực phục vụ của hắn cực kỳ mạnh mẽ, chỉ khôi phục lại trong nháy mắt. Ngược lại trong khoảnh khắc khôi phục thi triển ra vạn vật hóa long quyết, tên là vô lượng quang, biến thành từng con quang long thẩm thấu vào trong thân thể, có thể làm cho tinh thể thần quốc toàn thân phát ra khí tức giống như vô lượng quang vậy. Vô lượng quang trên bầu trời thấy không làm gì được Phương Hàn, đột nhiên biến đổi, hóa thành từng đạo quang minh hỏa diễm, che trời phủ đất rơi xuống như mưa tuyết, uy lực đột nhiên tăng lên gấp 10. Hỏa diễm này thẩm thấu vào thân thể Phương Hàn, liền khiến cho bản thân hắn tự mình bốc cháy. Vô lượng hỏa, Vũ Hoàng thầm hô lên một tiếng. Chỉ là không bao lâu Phương Hàn lại bằng vào thực lực mạnh mẽ của mình, hóa giải vô số vô lượng hỏa. Nhưng tiếp theo là một vô lượng thủy, vô lượng sa, vô lượng cự mộc, vô lượng kim khí. Toàn bộ hạ xuống, dựa theo tu vi ngũ hành tương khắc của Phương Hàn, trực tiếp chém giết không chút nghĩ ngợi. Phương Hàn lúc này giống như hóa thân thành biển rộng, dung nạp hết thảy, ngẩng đầu lên đến lúc này cái gì mà vô lượng kiếp toàn bộ đều nuốt hết vào trong bụng, hóa thành chân long chạy loạn toàn thân, ánh Phật quang phổ chiếu, thân quang vạn trượng, hàng tỷ đường tiên khí ma vân cuồn cuộn, nắm giữ giáo hóa vạn phương, chấp trưởng thánh đạo. Cuối cùng một pho vô lượng thần xuất hiện ở trên không trung, bị hắn một chưởng đánh nát sau đó trực tiếp nuốt vào. Pháp lực cả người tăng vọt, gần như là vượt qua tổng cộng 300 thánh nhân, vượt qua vô lượng kiếp. Nhanh vượt qua vô lượng kiếp như vậy sao? Quả thật là quá khủng bố đi. Như thế, hắn đã trở thành thánh nhân. Vũ Hoàng thầm thét to, lại thấy thân thể Phương Hàn kẽ động. Phía sau thân thể xuất hiện 360 hình thể đồng dạng, mỗi cái đều phát ra khí tức thánh nhân. Quả thực nói đơn thuần pháp lực thôi đã không kém gì hoàng giả chí tiên. Hắn không khỏi trợn mắt cứng lưỡi. Thánh nhân mạnh mẽ như thế, Vũ Hoàng chưa bao giờ thấy qua. Cảnh giới thánh nhân chia ra làm nhiều loại, chẳng qua bây giờ, coi như thánh nhân cảnh giới cao nhất mà ta từng thấy là cao thủ cấp bậc bán hoàng cũng không mạnh như Phương Hàn. Không nói là hắn, chỉ bằng một thân pháp lực này cũng là đứng đầu thánh nhân rồi. Ý Linh Thánh Đường Kiếm nói, quả thực, không nói pháp bảo trên người hắn, chỉ bằng một thân pháp lực lúc này, gặp phải hoàng giả chí tiên bình thường, hắn hoàn toàn có thể bảo vệ được mình. Hoàng giả chí tiên bình thường không cách nào giết được hắn. Ánh mắt của Vũ Hoàng còn rất chuẩn. Trải qua vô lượng kiếp thì sẽ thành quang minh thánh, giáo hóa thiên địa, cầm trong tay tạo hóa chi thư. Phương Hàn cũng đột nhiên bộc phát ra khí thế cuồn cuộn, chân đạp chín bước, cửu cửu chí tôn, vô thượng đại đế. Lúc này âm thanh như quân lâm thiên hạ, chân chính thành tựu thánh nhân vô thượng. Pháp tắc thánh tiên trên người hắn gấp mấy trăm lần một thánh nhân bình thường. Tất cả dấu vết sinh mệnh của ba đại thánh nhân, Bi Thánh, Bào Thánh, Nguyễn Thánh đều bị hòa tan, trở thành tinh khí của bản thân. Dù là cao thủ nào tới đây thì cũng không thể làm sống lại ba người này được nữa. Phương Hàn có thể làm sống lại Thiên Thiện Phật Hoàng tạm thời là bởi vì thân thể đối phương còn đó tồn tại hoàn chỉnh. Còn hiện giờ thân thể ba đại thánh nhân đã triệt để biến mất, có thể nói là hình thần câu diệt, đã hoàn toàn không tìm được dấu tích tồn tại. Trưởng giáo sư huynh, ta là thành tựu thánh nhân, hiện tại thực lực đã tăng lên gấp trăm lần, coi như hoàng giả có đến cũng không thể giết được ta. Phương Hàn vận chuyển lực lượng quanh người hết sức vui mừng, vừa vận chuyển lập tức thiên tâm thánh giới xuất hiện giữa không trung, bao phủ quanh thân thể. Kinh văn thần thánh giáng xuống, giáo hóa vạn vật vạn sự thế gian, để cho chúng sinh giải thoát, đây chính là pháp môn công đức vô lượng. Phương Hàn tu thành nghiệp vị thánh tiên, thậm chí cảm giác được là mình có thể luyện chế tiên phẩm, vương khí, tiên khí vương phẩm. Hắn mở miệng hút vào, thúc đẩy chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương, hư không rút ra một lượng bảo khí đặc quánh từ bảo giới. Bảo khí này rót vào tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng, thân thể mình, bát bộ phù đồ, thậm chí đồ đằng quán đều được trực tiếp hấp thu. Lực lượng của những bảo bối này cứ liên tiếp tăng lên, theo tu vi của hắn mà thuận nước lên thuyền. Đáng tiếc là hai kiện bảo bối tự do chi dực và truyền thuyết chi trượng này, muốn luyện thành tiên khí vương phẩm thì cần không biết bao nhiêu pháp tắc thánh tiên. Bản thân mình đổ vào cũng không ít. Chỉ bảo tam thập tam thiên lại không có chút xu hướng thăng cấp. Nếu như ta có thể tiến vòng bảo giới, điên cuồng hòa tan tiên khí vương phẩm, vậy thì có thể nhẹ nhàng thăng cấp. Phương Hàn âm thầm cảm thán. Hiện giờ chỉ bảo tam thập tam thiên vẫn còn không thể thăng cấp, vẫn là bán tuyệt phẩm. Ngay cả tiên khí tuyệt phẩm cũng không bằng. Pháp tác thì đã đầy đủ, khuyết thiếu duy nhất chính là mảnh vỡ của tạo hóa thần khí thôi. Đáng tiếc là mảnh vỡ tạo hóa thần khí không có xuất hiện, Phương Hàn cũng chẳng có cách nào. Cổ quái thật. Ta vừa hấp thu bảo khí, về sao lại không thể cảm giác được bảo giới lôi kéo chứ? Đột nhiên Phương Hàn tâm linh khẽ động, một cỗ cảm giác mơ hồ nảy lên trong lòng. Phương Hàn, xảy ra chuyện gì? Vũ Hoàng thấy Phương Hàn biến sắc thì cho rằng là có vấn đề, vội hỏi. Đệ không có cảm giác được bảo giới lôi kéo. Nói cách khác, bây giờ đệ có thể thoải mái hấp thu nguyên khí bảo giới để rèn luyện pháp bảo, mà không chịu bất kỳ hạn chế gì. Phương Hàn lập tức nói cảm nhận của mình cho Vũ Hoàng. Vũ Hoàng lập tức thể nghiệm một lần, nhưng vẫn cảm giác được lực lượng dẫn dắt mạnh mẽ của bảo giới, không khỏi u ám nói, quái thật, chuyện thật kỳ lạ. Có thể là hỗn loạn thiên quân đi bảo giới, tranh thủ cho người phúc lợi này. Ta cũng có chút hiểu biết về bảo giới, động sát nhãn chủ quản về giám sát nguyên khí của bảo giới là một kiện tiên khí vương phẩm cực kỳ lợi hại, thậm chí sánh ngang với thẩm phán chi thương. Nó nhanh nhạy, khó đoán, nhất định là nó sẽ phát hiện ra được. Thánh đường kiếm không hổ là bảo bối, lại có thể suy đoán được 80-90% sự thật. Rất có thể là vậy, nếu hiện giờ bảo giới đã mở rộng cho ta, vậy ta đây còn cố kỵ gì nữa? Chẳng qua đối với ta cũng không có chỗ lợi nào, chỗ dựa lớn nhất của ta là chí bảo tam thập tam thiên. Một khi thăng cấp thành tiên khí tuyệt phẩm, thì mới chân chính không sợ hoàng giả nữa. Phương Hàn lắc đầu, bây giờ kế hoạch tu luyện của ta chính là tìm kiếm mảnh vỡ của tạo hóa thần khí. Mảnh vỡ tạo hóa thần khí? Ta biết chỗ nào có rất nhiều mảnh vỡ loại này, Vũ Hoàng mỉm cười nói. Ở đâu? Tâm tình của Phương Hàn liền kích động lên. Nếu có thể tìm được thật nhiều mảnh vỡ tạo hóa thần khí, vậy thì tu vi của hắn, thậm chí là chí bảo tam thập tam thiên, có thể luyện đến cảnh giới tiên khí vương phẩm. Tiên khí vương phẩm lợi hại cỡ nào, ai cũng biết. Nhất là tiên khí vương phẩm loại hình như chí bảo tam thập tam thiên, thì quả thực không ai bì nổi. Thiên đỉnh, trong tàng bảo khố của thiên đỉnh, Vũ Hoàng nói. Phương Hàn nghe vậy liền nhụt chí. Tàng bảo khố của thiên đình, ta vào đó không phải muốn chết hay sao? Vậy thì chưa chắc, chỉ cần trở thành con rể của Vĩnh Hằng Thiên Quân, được nghĩ nữ của hắn yêu ái, thì đệ chính là cao tầng của thiên đình. Tiến vào tàng bảo khố không phải là chuyện khó. Hơn nữa bằng vào tu vi của đệ, ta có thể khẳng định, thiên đình thiên tài chiến không ai có thể chống lại được đệ. Lấy được hạng nhất chấn động thiên địa là chuyện dễ dàng. Vũ Hoàng vạch ra kế hoạch cho Phương Hàn. Hơn nữa sau lưng đệ còn có hỗn loạn thiên quân che giấu, trên cơ bản sẽ không bại lộ thân phận. Ta thấy hỗn loạn thiên quân cũng hy vọng đệ sẽ làm thế. Đệ cũng muốn làm vậy, Phương Hàn gật đầu. Chẳng qua còn mấy ngày, đệ ở lại chỗ sư huynh tu hành không ra nữa. Sư huynh hộ pháp cho đệ, cần phải củng cố tu vi thánh nhân một chút. Thực lực của đệ hiện giờ có thể trợ giúp sư huynh chỉnh đốn Vũ Hoa môn. Đám gia hỏa của Hoa gia kia cũng phải uy hiếp một trận. Trước tiên không cần vội, chờ đệ trở thành con rể của Vĩnh Hằng Thiên Quân, địa vị tăng lên, thì ta cải cách Vũ Hoa môn càng thêm chắc chắn. Vũ Hoàng khoát tay một cái. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Bye bye mọi người.